Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 Kisuchi. Chương 281 Kisuchi Sune đầy mặt tức giận. Ta muốn ngươi làm ra hứa hẹn, nham ẩn thôn không được dẫn đầu tham gia chiến tranh, không thể đơn phương mở rộng chiến tranh quy mô, liền một cái hứa hẹn, rất khó sao? Đệ tam thổ ảnh so nàng còn hoành. Ta sẽ không làm ra loại này hứa hẹn. Chúng ta nham ẩn thôn cùng các ngươi loại này lật lọng nhẫn thôn bất đồng. Chúng ta càng thêm coi trọng hứa hẹn. Làm không được sự tình sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Các ngươi nham ẩn thôn vẫn luôn đang âm thầm thuê hiểu tổ chức tác chiến. Lão phu căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì. Hai người thực mau liền xảo lên, Shizune ôm heo heo. Đầy mặt lo lắng mà nghe, Ino thì tại đánh giá bốn phía. Thật kích thích, thế nhưng cùng đệ tam thổ ảnh ở nham ẩn thôn cổng lớn xảo đi lên. Chính mình một hồi là hướng phía đông chạy, vẫn là hướng phía tây chạy. Nếu không bại lộ đất sét đại điểu nói, chính mình có thể chạy hay không rớt đâu. Phi lôi thần chi thuật ở đệ tứ trong tay được đến cải tiến. Truyền tống khoảng cách đại biên độ tăng lên. Ino các nàng học tập vẫn là lão phiên bản. Là nhị đại Hokage phi lôi thần. Cái này nhẫn thuật có lớn nhất truyền tống khoảng cách hạn chế. Hao phí chakra cũng sẽ theo khoảng cách kéo dài mà thành bội số mà tăng trưởng. Ino phỏng chừng. Chính mình nếu là dùng phi lôi thần chạy trốn. Hẳn là có thể chạy trốn. Nàng nhìn về phía chính mình nội ứng Kurosuchi. Kurosuchi tưởng cùng nàng đối diện, nhưng không biết vì cái gì. Trong lòng chột dạ, ánh mắt không tự kìm hãm được liền né tránh, chúng ta đánh cuộc đi. Sunet cực có người phong cách mà nói, làm ngươi cháu gái cùng ta đệ tử đánh một hồi. Các ngươi nếu là thắng, chúng ta quay đầu liền đi. Các ngươi nếu bị thua, chỉ cần làm ra một cái không dẫn đầu tham chiến hứa hẹn là được. Thế nào? Có dám hay không đánh cuộc? Đệ tam thổ ảnh sụ mặt, đặc biệt nghiêm túc mà nhìn về phía Shizune. Đại bạch chân sư tỷ ôm sủng vật heo, một bên cười một bên chỉ vào bên phải Ino, ý tứ là ngươi tìm nàng. Đừng nhìn ta, Ino yếu thế giống nhau cười mỉa gật đầu. Đệ tam thổ ảnh hừ một tiếng, làm một cái từ chiến quốc thời đại sống tới ngày nay lão ninja. Hắn gặp qua quá nhiều người, quá nhiều chuyện, cứ việc rất nhiều thời điểm không giao thủ không hảo cân nhắc thực lực. Nhưng một ít khí chất thượng đồ vật là tàng không được, Ino hai đời thêm lên. Cũng không có tiểu lão đầu tuổi đại. Nàng che giấu một chút ý nghĩa đều không có, Sunet cái này đệ tử so với chính mình cháu gái cường. Một mảng lớn, đệ tam thổ ảnh từ Ino biểu tình cùng động tác trung đọc lấy ra cái này tin tức, hắn ngẩng lên đầu. Sunet. Làm sơ đại thổ ảnh cùng sơ đại Hokage hậu duệ, ngươi cùng lão phu cũng coi như là cùng bối người. Ta không khi dễ ngươi. Đệ tử của ngươi hẳn là cùng ta nhi tử cùng thế hệ. Làm Kisuchi cùng nàng đánh một hồi. Ngươi dám đánh cuộc sao? Vấn đề lập tức trở lại Sunet các nàng bên này. Kisuchi là cha, Kurosuchi là nữ nhi. Tuổi, kinh nghiệm, nhẫn thuật, chakra đều có cực đại chênh lệch. Ino ngẩng đầu nhìn Kisuchi cái này 2.17 mễ đại thân thể. Hảo gia hỏa, này cánh tay, này chân, này eo, tráng đến cùng người khổng lồ giống nhau. Chính mình cái này tiểu thân thể đánh thắng được sao? Vị này mãnh nam có thể dựa thổ độn áp chế ngoại đạo ma tượng. Áp chế 10 đuôi, có thể một quyền đánh bay vĩ thú hóa Kinkaku. Thỏa thỏa chính là cái ảnh cấp, nàng thật đúng là không có nhiều ít nắm chắc đánh thắng loại này cường địch, đánh Conan lần đó nhiều. Ít có điểm phóng thủy, hơn nữa du hóa khắc chế Conan, hiện tại đối phó Kisuchi, đã có thể không có khắc chế vừa nói. Tương phản, gia hỏa này thổ độn là khắc chế Ino thủy độn, đối mặt Ni Yugito. Sunet sẽ làm Ino đi lên thử xem. Đối mặt Kisuchi liền có điểm huyền. Lại nói tiếp Kisuchi là cùng Ino nàng cha đồng lứa nhãn hiệu lâu đời ninja. Ino lúc này rất tưởng làm Kurosuchi đứng ra nghênh chiến. Đáng tiếc, lần trước tinh thần ám chỉ làm được có điểm quá mức. Hiện tại cô nương này nhìn đến nàng liền ánh mắt mơ hồ. Một chút tức giận, bị khinh thường ý tưởng đều không có. Kisuchi bên kia cũng thực an tĩnh. Không màng hơn thua, hoàn toàn không có cùng tiểu bối giao thủ nóng này cùng bất mãn. Nhìn dáng vẻ, là đem thạch chi ý chí luyện đến cực hạn. Ino cảm thấy chính mình khí thế có điểm nhược. Nàng đi phía trước bán ra một bước, thổ ảnh đại nhân. Kisuchi tiền bối, ta thực nguyện ý cùng Kisuchi tiền bối giao thủ. Nhưng là, nàng cười cười, nhưng ta chiêu số uy lực trọng đại. Ta sợ một cái không chú ý. Thương tới rồi Kisuchi tiền bối, ảnh hưởng hai thôn quan hệ. Ta biểu thị một lần ta nhẫn thuật. Nếu các ngươi cảm thấy có thể phòng ngự trụ, vậy giao thủ. Nếu cảm thấy phòng ngự không được, chúng ta liền lại thương lượng. Như thế nào? Đệ tam thổ ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhi tử. Kisuchi yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý điều kiện này. Nham ẩn thôn nhất không thiếu chính là cục đá. Nghe nói Ino bên này biểu thị nhẫn thuật yêu cầu đại thạch đầu. Đệ tam thổ ảnh khiến cho người dọn lại đây một khối 7-8 mét cao, màu sắc đen nhánh núi đá. Ino hít sâu hai hạ, mặt chiều sơn thạch, tay phải giơ lên. Trong tay chakra quang cầu nhanh chóng áp xúc, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Tích tụ chakra cũng càng ngày càng nhiều, đại ngọc Rasengan. Chế tạo ra một cái đường kính 1 mét Rasengan. Đối với núi đá ở giữa liền đè xuống. Đại ngọc Rasengan xoay tròn tốc độ cực nhanh. Chakra cắt gọt năng lực càng là không gì sánh kịp, một giây nội đánh xuyên qua núi đá. Núi đá mặt ngoài không hề có mạng nhện trạng vết rạn, mà là ở trung tâm khu vực xuất hiện một cái bóng loáng vô cùng thật lớn lỗ thủng. Xem dấu vết, giống như là dùng cái gì máy móc trang bị chỉnh thể cắt ra tới giống nhau. Kisuchi xem qua sau, biểu tình không có chút nào biến hóa, rõ ràng là không sợ hãi. Là đệ tứ Hokage nhẫn thuật đi, ta năm đó gặp qua chiêu này, Ino cũng không thể túng. Hảo đi, ta tới lĩnh giáo một chút tiền bối thổ độn nhẫn thuật. Này đảo không phải Ino bẩn thỉu nhân ra. Kisuchi xác thật là chỉ biết thổ độn. Cùng Ino loại này khai phá ra thủy, thổ, phong, hỏa, âm cùng dương 6 loại chakra thuộc tính ninja bất đồng. Kisuchi ở thuộc tính khai phá thượng có vẻ phi thường chỉ độn. Nhưng người này cũng có ưu điểm. Dựa vào bàn thạch cứng cỏi ý chí, khổ luyện thổ độn, ngạnh sinh sinh luyện đến một cái cực hạn. Ta nghe nói ngươi là một cái thực am hiểu sử dụng thủy độn nhẫn thuật ninja, lần này ta có chút chiếm tiện nghi. Kisuchi cực kỳ ngay thẳng mà nói, thổ khắc thủy. Nếu Ino tất cả đều là thủy độn nói, kia xác thật có hại, nàng không thèm để ý mà nói. Không có quan hệ, tiền bối, ta lão sư cũng đã dạy ta rất nhiều thổ độn nhẫn thuật. Sunet ngẩng đầu ưỡn ngực. Không sai, đừng nhìn ta mỗi ngày uống rượu đánh bạc, lão nương cũng là sẽ thổ độn. Shizun bụng mặt, thật sự là không mặt mũi xem, người một cái mộc diệp ninja tưởng ở chúng ta nham ẩn thôn sử dụng thổ độn. Kurosuchi, đất nung, bao gồm đệ tam thổ ảnh ở bên trong rất nhiều nham ẩn nhẫn giả đều nhìn lại đây. Kisuchi muốn nhìn một chút cái này mộc diệp ninja thổ độn có thể đạt tới cái gì trình độ. Ý bảo nàng ra tay trước, không thể không nói. Loại này nhẫn giới tiền bối liền Sony Yugito cái loại này cấp hô hô xông tới đánh cận chiến phải có phong độ, vân ẩn thôn ninja liền xông ra một cái cấp tự. Làm gì sự đều cấp. Hiện tại nham ẩn thôn ninja liền rất ổn. Ino tương đối thích bên này phong cách, chờ hai bên không quan hệ nhân viên tản ra. Nàng nhanh chóng kết ấn. Ngón tay mau đến độ có thể nhìn đến tàn ảnh, nàng vừa ra tay chính là đệ tam Hokage thổ độn nhẫn. Thuật thổ độn, thổ lưu sông lớn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.